Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 561 Thập Tiểu Hồn. Phụng Thiên, Tây Thành Hồn Võ Trung Tâm thi đấu, đủ để dung nạp 7 vạn người thính phòng không còn chỗ ngồi. Từng đợt vỗ tay, tiếng hoan hô bên tai không dứt. Vừa mới kết thúc quý quân tranh đoạt chiến, đơn giản là món ăn khai vị thôi. Tất cả nhìn qua quan ngoại cuộc thi xếp hạng người đều biết. Tối thiểu tại tổ 3 người cái này một thi đấu hạng mục bên trong. Có 2 chi đội ngũ trình độ đã vượt xa khỏi cùng giới mặt khác đoàn đội. Mà tình huống như vậy, tại tổ 2 người bên trong cũng có xuất hiện. Khác biệt với tổ 3 người 2 chi đội ngũ 2 điểm nở hoa. Tại tổ 2 người đứng bên trong, chỉ có một chi đội ngũ hạc giữa bầy gà. Nó cho thấy sức chiến đấu. Thậm chí có thể hiện tại liền kéo đi cúp thế giới. Trực tiếp khai chiến. Cái này vài chi thực lực khủng bố. Khiến cho người nghẹn họng nhìn chân chối đoàn đội. Có một cái cộng đồng danh tự. Tùng hồn lớp thiếu niên. Mỗi người bọn họ cũng có được cộng đồng danh tự. Tùng hồn thập tiểu hồn. Theo quan ngoại cuộc thi xếp hạng triển khai. Các tiểu hồn lần lượt thắng lợi qua sau trận đấu phỏng vấn. Tùng hồn thập tiểu hồn, cái danh hiệu này đã triệt để bị đánh vang. Nhưng trong đó nổi danh nhất 2 vị tuyển thủ ngược lại không có dự thi. Bởi vì sớm tại 2 năm trước, có 2 cái tiểu hồn làm tiên quân đã tham gia qua so tài. 2 người một đường từ quan ngoại giết tới đế đô, cuối cùng giết Tiến Hy Nhã, thậm chí đoạt được vòng nguyệt quế. Cái kia 2 cái tiểu hồn danh tự, thế nhân không ai không biết, không người không hay. Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi, thật đơn giản 2 cái danh tự. Lập tức liền đem Tùng hồn thập tiểu hồn, cái danh hiệu này cấp độ kéo cao vô số cấp bậc. 2 năm trước, Cao Vinh 2 người xông xáo thế giới, lập xuống uy danh hiển hách. 2 năm sau, bọn hắn tiểu đồng bọn tới. Mặc dù không biết cái này mấy cái tiểu hồn có thể hay không tái hiện huy hoàng. Nhưng tối thiểu tại cái này Phụng Thiên Thành, các tiểu hồn đã đem quan ngoại cuộc thi xếp hạng cho giết xuyên. Tổ 2 người bên trong, lớn tiểu Thạch Lựu lấy thế dễ như trở bàn tay. Thủ đoạn tàn nhẫn lại không gì sánh được cường thế. Tập công thủ khống làm một thể. Quả thực là Đào Vi phiên bản. Để tổ 2 người đám tuyển thủ lâm vào thật sâu trong tuyệt vọng. Mà tổ 3 người đám tuyển thủ càng thêm tuyệt vọng. 2 chi thiếu niên hồn đội ngũ hiện lên 2 quỷ đập cửa chi thế. Một đường thế như trẻ tre. Binh lâm thành hạ. Điên cuồng tướng quân. Rốt cục tại tổng quyết tái trên sân khấu tụ hợp. Giờ phút này, để trong sân đấu khán giả triệt để sôi trào nguyên nhân. Tự nhiên là đám người chờ đợi đã lâu Tùng hồn nội chiến sắp bắt đầu. Tinh giã trong sân nhà. Sườn tây sân bãi, Tôn Hạnh Vũ khẩn trương nắm chặt tay nhỏ. Phía trước tả hữu phân biệt đứng lặng lấy Phàn Lê Hoa. Lý Tử Nghị, tổ 3 người hiện lên, V chữ đội hình. Nhìn sườn đông sân bãi đối thủ. Sườn đông trong sân, Triệu Đường một ngựa đi đầu. Khôi Ngô cao lớn thân thể đứng ở đội ngũ phía trước nhất. Phía sau là ánh mắt lơ lửng không cố định Tiêu Đằng Đạt. Lục Mang thì là đứng tại 2 người bên người. Đội này hình rất là quỷ dị. Ân, người thậm chí có thể xưng là thẳng tắp đội hình. Trong đội ngũ chỉ có 2 người. Triệu Đường, Tiêu Đằng Đạt, cái kia Lục Mang mặc dù đứng tại 2 người bên cạnh. Nhưng gặp qua bọn hắn tranh tài người xem đều biết. Lục Mang hoàn toàn là phân ly ở đội ngũ bên ngoài. Có cực lớn quyền tự chủ. Các tiểu hồn thật là đều có đặc điểm. Mỗi người đều giết ra trò. Cũng đều có được chính mình một đám fan hâm mộ. Nhìn như nhu thuận, nhưng thực lực siêu cường đao nhọn Phàn Lê Hoa. Sắc mặt âm trầm, hùng hùng hổ hổ tiên phong Lý Tử Nghị. Còn có cái kia sáng sủa hoạt bát, luôn luôn nhảy dựng lên gieo hò mỹ thiếu nữ Tôn Hạnh Vũ. Anh dũng vô song, chỉ có tiến không có lùi đại tướng Triệu Đường. Âm tàn xảo trá, trầm ổn tỉnh táo quân sư Tiêu Đằng Đạt. Cùng, xuất quỷ nhập thân. Lại vung lấy đại phủ đặc biệt thích khách Lục Mang. Nói thật, trong mắt thế nhân xem ra, trong một năm đưa ra bên trong một cái nhân tài là đủ rồi. Kết quả bọn này thiên tài, lại là tại cùng một năm, cùng một thế hệ tranh tài bên trên tụ tập xuất hiện. Tùng hồn lớp thiếu niên, Không hổ là hoa hạ sáng tạo lớp thí nghiệm. Thật không có đọa tùng giang hồn võ tên tuổi. Đừng tìm. Quả xoài. Tiểu tử kia hiện tại thế nhưng là Vinh giáo sư. Thân phận không giống với lúc trước. Đoán chừng hiện tại ngay tại đế đô tiêu sái đâu. Đâu còn có tâm tư nhìn cái này nho nhỏ quan ngoại cuộc thi xếp hạng. Đối diện. Lý Tử Nghị thanh âm truyền tới. Ha ha tương đương. Tiêu Đằng đạt đầy kính mắt. Từ Triệu Đường thân thể khôi ngô hậu phương lộ ra nửa mặt thân thể. Nhìn Lý Tử Nghị, Lý Tử ngược lại là đối xử như nhau. Miệng pháo dùng đến người trong nhà lên trên người. Ta nói chính là lời nói thật a, Lý Tử Nghị nhún vai. Một mặt vô tội, mỗi lần ra sân, Lục Mang đều được toàn trường quét một vòng. Buổi diễn hết mấy vạn người xem, cũng là làm khó quả xoài. Hắc hắc tương đương. Tiêu Đằng Đạt đột nhiên mở miệng nói. Yêu một cái không trở về nhà người thôi. Chờ đợi một cánh không ra lên cửa thôi. Triệu Đường, hắn mệnh giá kinh ngạc. Quay đầu nhìn Tiêu Đằng Đạt một chút. Khá lắm, đảo ngược thao tác. Làm sao còn giúp đỡ Lý Tử Nghị. Trái lại nhiễu loạn Lục Mang tâm thần rồi. Cái nào nghĩ đến, để Triệu Đường càng thêm kinh ngạc là. Đối diện Phàn Lê Hoa vậy mà mở miệng an ủi đứng lên. Chỉ nghe Phàn Lê Hoa nói ra. Lục Mang, chuyên chú một chút. Đào Đào hoàn toàn chính xác bề bộn nhiều việc. Chờ hắn trở về. Chúng ta có thể cho hắn xem so tài thu hình lại. Ngươi phải thật tốt biểu hiện nha. Lý Tử Nghị tức giận nhìn Phàn Lê Hoa một chút. Trong miệng ục ục thì thầm lấy. Ngươi thật đúng là nhân mỹ tâm thiện ngao tương đương. Tôn Hạnh Vũ đôi mắt to xinh đẹp nhìn về hướng Lý Tử Nghị. Hung tợn chừng mắt liếc. Không cho nói ta tiểu Lê Hoa. Loạn loạn, toàn loạn, nghĩ nghĩ lại. Triệu Đường tựa hồ biết Tiêu Đằng Đạt vừa rồi vì cái gì đảo ngược thao tác. 3 năm sớm chiều ở chung. Tiêu Đằng Đạt quá quen thuộc mỗi cái đồng bạn tính tình. Thậm chí có thể đánh giá ra mỗi người xử lý vấn đề phương thức cùng cử động. Hắn chiêu này lấy lui làm tiến. Trực tiếp để đối diện trong đội ngũ hồng rồi. Cao, hay là ngươi cao a? Là vì huynh trách oan ngươi. Mà lúc này giờ phút này, Lục Mang ánh mắt cũng rơi vào thính phòng một tầng cùng tầng hai ở giữa VIP trong rạp. Xuyên thấu qua cửa sổ, hắn vẫn như cũ chỉ có thấy được Thạch Gia tỷ muội cùng Tư Hoa Niên thân ảnh. Lục Mang từ đầu đến cuối cho là Tư Hoa Niên đoàn đội hoàn toàn có thể ngồi ở đây bên cạnh ghế dự bị bên trên. Khoảng cách như vậy sân bãi thêm gần. Quan chiến hiệu quả càng tốt hơn. Vì cái gì không tuyển chọn ghế dự bị. Cũng không tuyển chọn bên ngoài hàng trước thính phòng. Mà là lựa chọn một cái VIP bao xương. Nhất định là bởi vì cái nào đó sắp đến ra hỏa nhận không ra người. Cho nên chỉ có thể ở độc lập trong rạp. Hắn sẽ đến. Lục Mang đột nhiên mở miệng nói ra. Ta phục nha. Lý Tử Nghị một mặt khó chịu. Mở miệng nói. Ngươi tranh tài ta buổi diễn không rơi. Cho tới bây giờ cũng không có qua ngươi cái này mỏi mắt chờ mong đãi ngộ a. Mầm non u tương đương. Tiêu Đằng Đạt mở miệng nói. Lý Thố Vương. Ăn dấm không có đủ tác. Lý Tử Nghị bất mãn trong lòng. Nói. Ngươi mới là Thố Vương. Tiêu Đằng Đạt nhếch miệng. Nghiêng đầu nhìn về hướng địch quân chỉ huy. Hạnh Nhi, hở, Tôn Hạnh Vũ chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp. Tiêu Đằng Đạt, ngươi hôm nay trạng thái không tệ a. Bông tai là mới đổi sao? Nhìn rất đẹp nha, thật sao? Tôn Hạnh Vũ sắc mặt vui mừng. Tay nhỏ lau lau trên vành tai sáng lấp lánh bông tai. Hì hì, Lý Tử Nghị, hắn sắc mặt tức giận. Lớn tiếng nói, Tiêu Đằng Đạt. Tiêu Đằng Đạt có chút ngẩng đầu, dùng cằm ra hiệu một chút Lý Tử Nghị. Tai của ngươi đinh cũng không tệ. Tình lữ khoản a, một người mang một cái. Đương nhiên, nhất định phải là tình lữ khoản. Chấm ngoặc kép, Lý Tử Nghị mặt lộ vẻ tự mãn. Lúc này gật đầu, đột nhiên cảm giác không đúng sức lực. Hở, phốc, chấm ngoặc kép, Phàn Lê Hoa một tay bưng kín miệng nhỏ. Ha ha ha ha ha ha. Triệu Đường càng là cười to lên. Các tiểu hồn đều là mang theo vi hình microphone. Trên sàn thi đấu khán giả nghe không được song phương đối thoại. Nhưng là trước máy truyền hình. Trước máy vi tính khán giả lại nghe được nhất thanh nhị sở. Lập tức, từng tầng mưa đạn tung bay đầy màn hình. Ta dựa vào, chuối tiêu này đơn giản chính là cái bác. Đây cũng quá có thể chơi người. Chấm ngoặc kép, Hoa Lê muội muội tốt nhu thuận, cười trộm đứng lên xem thật kỹ. Thật là muốn đem nàng ôm về nhà nha tương đương quả xoài. Các ngươi trò chuyện, các ngươi trò chuyện, ta chỉ muốn im lặng chờ ta đào. Hâm mộ, bọn hắn tình cảm quá tốt rồi. Hoàn toàn chính xác để cho người ta hâm mộ. Đây chính là từ cả nước các nơi thu nạp đến tùng hồn đỉnh cấp thiên phú thiếu niên. Đông Nam Tây Bắc Trung, từng cái khu vực toàn chiếm đủ. Các nơi văn hóa cũng không giống nhau. Còn có thể như thế muốn tốt. Chấm ngoặc kép, quả lựu hạnh lê dù có muôn vàn tốt. Ta chỉ thích đại vi đến thiên hoàng địa lão. Đánh giám, đại vi là ngươi kêu. Đó là vinh cẩu, ách, vinh giáo sư nữ nhân. Ục ục tương đương, trong phát sóng trực tiếp còn tại nói chuyện phiếm. Mà trên đấu trường, đột nhiên truyền đến một tiếng còi vang. Cùng một thời gian, sân thi đấu một tầng cùng tầng hai ở giữa trong rạp. Hạ Trà Đào Vi tổ bốn người đang làm việc, nhân viên chỉ dẫn bên dưới. Đẩy cửa vào, chỉ một chút, cha nhị liền chau mày. Ánh mắt khóa chặt tại cả người khoác tiết chế áo khoác. Khí chất cao quý hình người hồn thú trên thân. A, tương đương quyển quyển đến rồi. Thạch Lan một tiếng reo hò, tiến lên đón đến. Quả nhiên, ta liền biết ngươi sẽ đến. Ta cùng tỷ tỷ tranh tài có thể không nhìn. Nhưng nhà ta quả xoài tranh tài ngươi nhất định sẽ nhìn. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thạch Lâu cũng là đứng dậy. Đối với hai vị giáo sư vấn an, Tư Hòa Niên bắt chéo hai chân, xoay đầu lại, một đôi mắt đẹp nhìn về hướng cái kia nửa năm không thấy thân ảnh quen thuộc. Vinh Đào Đào bấm ngón tay, gõ một cái Thạch Lan cái trán. Chúc mừng ngươi đoạt giải quán quân A. Ta ở trên đường nhìn ngươi trận chung kết thu hình lại. Thật rất không tệ. Thật sao? Nghe vậy, Thạch Lan một tay bưng bít lấy cái trán, nhưng là trong lòng lại đắc ý. Vinh Đào Đào cũng cảm nhận được một đôi tùy ý ánh mắt nhìn chăm chú. Hắn quay đầu nhìn về hướng Tư Hoa Niên, cười khoát tay. Tư giáo, Tư Hoa Niên có chút nhíu mày. Ta biết ngươi a. Ây, Vinh Đào Đào mặt lộ vẻ xấu hổ. Nói. Tư giáo đừng làm rộn, nói, hắn cầm xuống phía sau túi sách, lấy ra liên bang Nga đặc sản da tím đường, cất bước đi tới, đi vào Tư Hoa Niên bên cạnh. Vinh Đào Đào ánh mắt, không thể tránh khỏi rơi vào ác bá bên người xương mỹ nhân trên thân. Một người một sủng đều là bắt chéo hai chân tư thế. Chỉ là Tư Hoa Niên dựa vào chỗ ngồi chỗ tựa lưng. Chân bắt chéo là hướng phía trước vểnh lên. Mà xương mỹ nhân tư thế ngồi càng đoan trang một chút. Cái kia một đôi chân dài là nghiêng trùng điệp. Mặc duy mỹ tuyết chế áo khoác. Trên thân khuếch tán từng vòng xương tuyết nàng. Đã đem phụ cận chỗ ngồi nhiễm lên xương tuyết màu sắc. Giờ phút này, xương mỹ nhân cái kia một đôi cao ngạo con ngươi. Cũng đang lẳng lặng mà nhìn Vinh Đào Đào. Nàng hiển nhiên nhận ra Vinh Đào Đào. Hai người hết thảy hai lần gặp nhau. Đều là ở ngoài Vạn An quan Bách Linh thụ nữ thôn xóm. So với lần thứ hai gặp nhau, xương mỹ nhân đối với lần thứ nhất gặp mặt ký ức càng thêm khắc sâu. Đêm hôm ấy, đối mặt mây đen ép thành đồng dạng hồn thú đại quân. Vinh Đào Đào hoa sen nở rộ, hủy thiên diệt địa, đơn giản bất đương nhân tử. Giết đến hồn thú đại quân quăng mũ cởi giáp, cho ta gỡ ra. Tư Hoa Niên nhìn xem đưa tới trước mắt ra tím đường. Mở miệng nói ra, lời nói rơi xuống. Vinh Đào Đào nghe lời trực tiếp gỡ ra đường ra. Mà xương mỹ nhân vậy mà cũng đưa tay qua đến. Giống như là muốn tiếp nhận bánh kẹo. Cho chủ nhân đào đường. Trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào cùng xương mỹ nhân đều sửng sốt một chút. Giới ở, xương mỹ nhân thu hồi thủ trưởng. Trong lòng thoáng hiếu kỳ. Ngước mắt nhìn Vinh Đào Đào. Cho nên, ngươi cũng là nàng người hầu a. Mà Vinh Đào Đào thì là gỡ ra da tím đường, đưa vào Tư Hoa Niên trong môi đỏ. Không hổ là ngươi, Tư Hoa Niên, hai ngươi chung đụng không tệ. Đây là tất nhiên kết quả. Bằng không mà nói, Tư Hoa Niên không thể nào để cho xương mỹ nhân cùng Thạch gia tỷ muội chung sống một phòng. Dù sao, xương mỹ nhân năng lực cũng không phải đùa giỡn. Ti tiện coi trọng lớn tiểu thạch lựu một chút, rất có thể sẽ triệt để phá hủy đôi này hoa tỉ muội. Chung đụng nhiều, liền thành bằng hữu. Tư Hoa Niên trong miệng ngậm lấy đường, nhìn về hướng phía dưới sân thi đấu. Xã hội loài người triệt để lật đổ nàng đối với thế giới nhận biết. Có ngày sống dễ chịu, ai nguyện ý gối gió túc tuyết. Bằng hữu, đối với cái từ ngữ này, Vinh Đào Đào cầm thái độ hoài nghi. Hắn đương nhiên cũng hy vọng Tư Hoa Niên nói là sự thật. Không hy vọng cái này Tuyết Cảnh Vương giả xương mỹ nhân là cái kia nằm gai nếm mật Việt Vương. Câu tiễn, đối với Vinh Đào Đào ánh mắt, xương mỹ nhân không có bất kỳ cái gì biểu thị. Chỉ là quay đầu nhìn về hướng phía dưới sân thi đấu. Giúp ta cho nàng lấy cái tên A. A, Vinh Đào Đào ngồi xuống, đem túi sách đặt ở trên mặt đất. Thuận tay kêu gọi Cao Lăng Vi đến bên cạnh ngồi. Tư Hoa Niên, xương mỹ nhân tính danh. Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái. Nói, ngươi xác định, để cho ta cho nàng lấy tên. Tư Hoa Niên đương nhiên nhẹ gật đầu. Vinh Lăng danh tự này lấy được cũng không tệ. Dựa theo phong cách này, giúp ta cho nàng muốn một cái. Mộng mộng kêu không dễ nghe a. Vinh Đào Đào thân thể ngửa ra sau, lướt qua Tư Hoa Niên thân ảnh, nhìn về hướng trầm mặc cao ngạo vương giả. Xương mỹ mỹ liền thật là dễ nghe. Đúng không, đúng không? Tư Hoa Niên, khá lắm. Vinh Đào Đào đột nhiên một tiếng thở nhẹ, vội vàng đứng lên, tiến lên hai bước, một tay đặt tại trên pha lê, nhìn xem trên sân cỏ cái kia đặc sắc hình ảnh. Nửa phút trước, a, tương đương, đầu đội xương cụ sửu diện phàn lê hoa, giống như một cái diện văn hoa hồng hình dáng trang sức khủng bố lệ quỷ. Chỉ nghe nàng một tiếng khẽ kêu, trường thương trong tay bỗng nhiên đâm về đằng trước, đông, một tiếng vang trầm. Triệu Đường cũng là chân hán tử, lại dám cùng cái kia xương cụ sửu diện dương mắt đối mặt. Trên thực tế, nhưng phàm là cá nhân đều sẽ sợ sệt, nhưng mà đám người nhìn không thấy chính là hậu phương chỉ huy Tiêu Đằng Đạt đang dùng vô hình hồn lực sợi tơ an ủi Triệu Đường tâm thần. Tiết cảnh hồn kỹ xương tịch, chỉ gặp Triệu Đường đại phủ trong tay ác hung hăng vung mạnh mở đâm thẳng mặt trường thương, vừa muốn truy kích lại là ẩn ẩn cảm thấy không lành. Hắn vội vàng một cái lướt ngang, một cước đạp xuống, hô, chấm ngoặc kép, một chuỗi tuyết phong sung từ Triệu Đường dưới chân vỡ bờ ra. Nhưng mà người tới phảng phất có dự cảm đồng dạng, thậm chí tại Triệu Đường nhấc chân thời điểm, cả người liền đã tránh khỏi tới. Không được a tương đương đường ca, đánh 3 năm, ngươi sáo lộ ta đều hiểu rõ. Thân ảnh quỷ mị Lý Tử Nghị mở miệng nói, trường thương trong tay đâm ra góc độ cực kỳ xảo trá, trực kích Triệu Đường bên cạnh eo. Hô, hiện đầy xương tuyết trên bãi cỏ, đột nhiên có một cái tuyết quỷ thủ phá tuyết mà ra. Trong nháy mắt bắt lấy Lý Tử Nghị đâm phía trước đầu thương. Tiêu Đằng đặt tay phải giơ cao, la lớn, Hạnh Vũ, ngươi không sao chứ? A, Lý Tử Nghị cười lạnh một tiếng. Trong mắt một mảnh kỳ quang dị sắc lấp lóe, một cái tuyết oán linh thê lương kêu khóc, bay thẳng Triệu Đường thân thể. Ngươi cho rằng ta sẽ mắc lừa? T, chấm ngoặc kép, Triệu Đường cả người thân thể run lên, bị tinh thần trùng kích tư vị cũng không tốt đẹp gì. Nhất là hắn lúc này là song tiến tác chiến, đang cùng Phàn Lê Hoa ở trong tiết ngục giác đấu trường điên cuồng đối bính. Phàn Lê Hoa có xương cụ sửu diện, mà Triệu Đường có tiết ngục giác đấu trường, song phương đại tướng một bước cũng không nhường, trên khí thế cũng không kém mảy may. Xin lỗi, Lý Tử Nghị thả người nhảy lên, thân thể xoay chuyển, vặn như cỏ hoa, vứt bỏ thương đồng thời, tránh thoát tiết quỷ thủ quét ngang, trong tay lần nữa cầm lên một cây trường thương, đâm thẳng Triệu Đường thận. Chua Lý Tử, hèn hạ thận kích người. A, cái nào nghĩ đến. Nhưng vào lúc này, hậu phương thật truyền đến Tôn Hạnh Vũ tiếng kinh hô. Lý Tử Nghị biến sắc, thân thể xoay tròn đâm phía trước đồng thời, không thể tránh khỏi phân thần nhìn về phía sau lưng, lại là nhìn thấy sườn tây nửa tràng bên trên, lục mang giống như u hồn, trong tay cự phủ cùng hắn phong cách chiến đấu không hợp nhau. Giết đến Tôn Hạnh Vũ liên tục lùi về phía sau, địa phương thích khách. ngay tại cắt bên ta hàng sau chỉ huy. Tiểu Hạnh Vũ, nguy, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.